tôi gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh. Chương 4, góc chuyện audio.com. Như đã nói, tiểu thiếu gia nhà họ Ngao của chúng ta là một du học sinh từ nước ngoài về, không chỉ về một mình mà còn mang theo một dàn đoàn đội về cùng, vậy đủ hiểu trình độ của bọn họ như thế nào rồi. Đó, ai ai cũng là nhân tài, lấy đại bằng cấp của một người thôi cũng đủ hù chết khiếp, không có nổi bằng thạc sĩ thì căn bản chẳng đáng chú ý, cho nên Hoa Lao Thân là người duy nhất chẳng đáng chú ý, đương nhiên không được chút tôn trọng nào, mặc dù mang tiếng trợ lý tổng giám đốc nhưng vẫn bị người khác sai bảo như thường. Trong lòng Hoa Lao cũng hai năm rõ mười rằng đám người này phòng anh như phòng trộm cướp, sợ anh là điệp viên 007 thượng cấp Ngao thị phái xuống năm vùng. Đối với chuyện này, Ngao Giao lại tỏ vẻ rất khinh thường. Anh hai tôi không phải thằng đần mà phái một tên lắm lời xuống làm con thiêu thân. Hoa Lao nghe xong chỉ ngượng ngùng sờ mũi, ngoan ngoãn biết điều sắp xếp lại văn kiện và tài liệu. Những ngày gần đây đoàn đội của Ngao Giao đang chuẩn bị cho một offer cỡ lớn, cũng tiến vào giai đoạn nước rút rồi nên tất cả đều bận xoay như trong chóng. Một mình Hoa Lao lạc quẻ khi sống rất nhàn nhã, bởi ngoại trừ làm tốt công việc trong bổn phận thì chẳng có người đến sai sự anh. Và vì vậy mỗi ngày đi làm đều là một ngày rực rỡ ánh nắng, đồng chí Hoa Lao của chúng ta cứ như bông hướng dương vây quanh xếp Ngao dốc hết lòng hết dạ hầu hạ chăm sóc. Tất nhiên nội dung làm nhảm mỗi ngày cũng càng lúc càng đa dạng. Ví dụ như, xếp Ngao, hôm nay tiết trời đẹp thật hay chưa, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn đi. Sau đó buổi trưa hai người liền sang cao ốc đối diện dùng bữa ở nhà hàng ngoài trời. Lại ví dụ như, xếp Ngao, hôm nay tôi lỡ nấu nhiều quá, chưa chúng ta ăn chung đi. Sau đó hơn phân nửa đồ ăn Hoa Lao mang theo đều vào bụng Ngao Giao, đối phương ăn xong còn vừa ở vừa ghét bỏ. Tôi muốn ăn rau hẹ cơ, không thích cà tím. Hoa Lao, không thích sao, anh chén sạch. Chén xong còn biết cách gọi món, được voi đòi tiên hả? Thoát cái đã sắp tới giờ tan tầm, Hoa Lao vẫn đang sửa sang nốt tài liệu thì cô nàng Andy của phòng hành chính bỗng nghiêng ngả bước vào, tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn vang lên cồng cộc. Rồi, đùng, một tiếng một chồng tài liệu ngất ngường được thả xuống bàn Hoa Lao. Nàng mỹ nữ chống phịch khuỷu tay lên bìa sơ, mi nằm ở trên cùng, thở phào một hơi. Mèn ơi, nặng chết bà mày rồi. Hoa Lao như mất hồn nhìn chồng tài liệu ngang ngửa quả núi nhỏ trước mặt, khóc không ra nước mắt. Không thể nào, vẫn còn nữa hả? Andy thích chí cười trên sự đau khổ của anh, vừa nói vừa nhéo má Hoa Lao. Của cưng xem như ít rồi, những người khác đều là một thùng xe tải chờ thẳng về nhà chuẩn bị chiến đấu hăng hái đến bình minh đấy. Hoa Lao bĩu môi, oán trách, em còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi bể khổ, mấy ngày nay chẳng bị ai sai vặt lung tung. Đúng rồi chị Andy, dạo gần đây mọi người đối xử với em tốt hơn hẳn, hôm nay Pop nhìn thấy em còn chào hỏi nữa. Nhắc đến Pop, ôi thiên vương mặt lạnh Pop, Andy trợn trắng mắt dùng ngón tay sơn móng lấp lánh chọc lúm đồng tiền của Hoa Lao, căm hận nói. Do có Mr. Ngao chống lưng cho cưng chứ gì, cảm ơn người ta đi. Nói đoạn Andy sửa lại đầu tóc định rời đi, chợt nhớ ra điều gì bèn quay đầu nói với anh. À phải, để đề phòng cưng là tai họa ngầm 007, Mr. Ngao bảo cưng tối nay theo anh ấy về nhà xử lý tài liệu nha. Nhớ chụp nhiều nhiều ảnh nhà của Mr. Ngao đó, tối post lên Weibo cho mọi người happy chơi. Góc chuyện audio.com. Hoa Lao ngỡ ngàng nhìn bóng lưng xa dần của Andy nửa ngày trời mà vẫn chưa tiêu hóa xong những gì vừa nghe, gì mà. Có Mr. Ngao chống lưng cho. Rõ ràng là ngày nào tôi cũng bị bắt nạt, bị dàn vặt, còn anh ta thì vui muốn chết được không? Chị ấy còn nói gì nữa ta? Tối nay về nhà Mr. Ngao. Khoan, về nhà Mr. Ngao á. Ngao Giao từ đâu bước đến, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên bàn làm việc của Hoa Lao, giọng đầy chán ghét. Mau khép cái miệng lại, sắp chảy nước dãi đến nơi rồi. Hoa Lao hồi hồn vội vàng ngậm miệng, thuận tiện lau luôn hai bên mép, nhớ tới những gì Andy vừa nói liền dùng ánh mắt rối bời nhìn Ngao Giao. Sếp Ngao, đêm nay tôi thật sự phải ngủ lại nhà sếp à, sắc mặt Ngao Giao chìm xuống. Sao, cậu có ý kiến? Hoa Lao vội lắc đầu như chống bỏi. Ngao Giao hừ một tiếng. Thế lăn tăn cái gì, cứ đi theo tôi là được. Hoa Lao lòng đẫm nước mắt. Tôi có lăn tăn gì đâu, chỉ mới hỏi có một câu à, Ngao Giao liếc nhẹ anh. Cậu không nói, nhưng, hắn bỗng nhiên vươn tay nhéo nhéo mặt Hoa Lao. Viết hết trên mặt này. Hoa Lao ngơ ngác ôm mặt. Biểu cảm này hiển nhiên khiến Ngao Giao cảm thấy thú vị, tâm tình vì thế cũng tốt lên, khóe miệng hơi cong cong. Nhưng chưa được bao lâu hắn lại nghiêm mặt lạnh lùng nói. Còn chuyện này, về sau đừng tùy tiện để người ta nhéo mặt. Cậu xem mình bao nhiêu tuổi rồi, còn cưa sừng làm nghe. Hoa Lao, cách chương.